lúc này cũng không có biện pháp gì tiếp cận Hoàng Cung Yêu. Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể thử xem biện pháp này. Nếu thật sự có thể là môn hạ của Bạch Thạch, là có thể có phương pháp tới gần Hoàng Cung Yêu. Việc này không cần lo lắng. Viêm Diệt xua tay. Chỉ cần Hứa huynh đệ muốn bái nhập là môn hạ của Bạch Thạch đại nhân, ta liền sẽ nghĩ cách dẫn tiến. Hiện tại đúng là thời điểm cần dùng người. Trước này đều là sợ không có người để trọng dụng. Rốt cuộc Yêu Hoàng biến mất, giờ phút này Bạch Hồ Vương cùng với Quỷ Giao âm thầm liên thủ, đã có âm mưu tạo phản. Bạch Thạch trung thành với Yêu Hoàng, nguyên bản có thế lực của Yêu Hoàng trong tay, nhưng vẫn như cũ đấu không lại Bạch Hồ Vương cùng với Quỷ Giao liên thủ. Đại yêu giống như Lâm Hiểu Phong có thể hóa thành hình người, trước này đều rất hiếm có, làm sao có thể từ chối. Một khi đã như vậy, làm phiền thành chủ rồi. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Viêm Diệt với tay. Chưa nói tới làm phiền, nếu Hứa huynh đệ là môn hạ của Bạch Thạch đại nhân, vậy chúng ta chính là huynh đệ một nhà. Đồ ăn nơi này thô ráp, tạm thời đừng ăn. Cùng ta đi tới phủ thành chủ. Mấy ngày này vừa vặn ta muốn đi một chuyến hoàng thành. Đến lúc đó, dẫn tiến người là môn hạ của Bạch Thạch đại nhân. Đã tạ thành chủ. Viêm Diệt lúc này lại hỏi. Bất quá nói trở về, hai vị bằng hữu kia của ngươi đâu? Không biết bọn họ đang ở nơi nào? Bẩm thành chủ, chi tiết hai người bọn họ ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là quen biết trên đường, kết bạn cùng nhau tới Lăng Thành mà thôi. Lâm Hiểu Phong trả lời. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không giúp hai người Diệp Khánh Thần bịa ra lai lịch gì. Nếu nói là yêu quái cùng hắn dốc lòng tu luyện, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho Viêm Diệt hoài nghi. Rốt cuộc ở đâu ra nhiều yêu quái dốc lòng tu luyện mà Viêm Diệt không quen biết như vậy. Có thể ngồi vào vị trí thành chủ ở yêu vực cũng không phải ngốc, chỉ có thể dùng lý do này để lừa dối đi qua. Viêm Diệt nghe thấy vậy nhíu mày nói. Lai lịch hai người kia ta cũng không tra ra, sợ là gian tế mà Bạch Hồ Vương cùng với Quỷ Giao phái ra. Nói xong, Viêm Diệt cũng không chờ được, mang theo Lâm Hiểu Phong lên vội vàng chạy về phủ thành chủ Lăng Thành. Phủ thành chủ này được xây dựng rất lớn, thoạt nhìn chính là một lâu đài nhỏ, bên trong còn có không ít yêu quái nhỏ yếu làm nô bộc. Sau khi tiến vào phủ thành chủ, Viêm Diệt liền đưa tới một quản gia, để quản gia này mang theo Lâm Hiểu Phong đi dạo ở chỗ này, mà hắn nói rằng muốn đi xử lý một chút sự tình. Việc hắn muốn xử lý chỉ giờ cũng là hai người Diệp Khánh Thần cùng với Tử Thiên Thiến. Đối với việc này, Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trong trường hợp này, chính mình cũng không giúp được hai người bọn họ. Quản gia mà Viêm Diệt phải đi cùng với Lâm Hiểu Phong là một quy yêu. Thoạt nhìn bề ngoài, chính là một lão nhân khoảng hơn 70 tuổi. Phía sau cõng theo một cái mai rùa. Nô bộc ở trong phủ thành chủ đều gọi hắn là quy quản sự. Quy quản sự lúc này mặt đầy tươi cười, đi ở phía trước Lâm Hiểu Phong, dẫn hắn tham quan toàn bộ phủ thành chủ. Tiếp theo, an bài một gian phòng cực kỳ xa xỉ. Trong phòng này, trang hoàng thật sự khoa trương, thoạt nhìn thậm chí có thể so sánh với sự xa hoa của những khách sạn 5 sao tại Dương Gian. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, yêu vực của chúng ta còn có loại phòng xa xỉ như vậy. Quy quản sự ở một bên cười nói. Những yêu quái nghèo đói và yếu đuối bên ngoài làm sao có thể so sánh cùng với phủ thành chủ của chúng ta được. Hứa đại nhân tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu có nô bộc nào dám trêu chọc ngài, hãy nói cho ta một tiếng, hoặc là trực tiếp giết chết là được. Quy quản sự bình đạm nói. Giống như trong mắt hắn, giết một nô bộc căn bản không tính là chuyện gì. Lâm Hiểu Phong không khỏi trêu ghẹo hỏi. Những nô bộc này thật sự tùy ý giết được sao? Giết sạch rồi cũng không có việc gì, cùng lắm thì đổi một đám mới là được. Quý quản sự liên tục gật đầu. Tin tưởng lấy bản lĩnh của đại nhân, Viêm Diệt đại nhân sẽ không đến mức bởi vì việc nhỏ này mà không cao hứng. Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Vậy nếu ta giết người, thành chủ Viêm Diệt có thể không cao hứng hay không? Quý quản sự tức khắc trong lòng căng thẳng. Tuy rằng hắn ở phủ thành chủ làm rất nhiều năm, nhưng cẩn thận tưởng tượng nếu Lâm Hiểu Phong giết chết hắn, chỉ sợ Viên Diệt cũng sẽ không truy cứu. Được rồi, đừng khẩn trương, nói giỡn thôi, ta không phải là người thích giết chóc. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Quý Quản Sự. Quý Quản Sự cười gượng một chút. Hứa đại nhân nghỉ ngơi nhiều đi, có chuyện gì liền phân phó nô bộc làm là được. Tuy rằng Quý Quản Sự cũng minh bạch Lâm Hiểu Phong là đang nói giỡn, nhưng cũng không dám ở chỗ này lâu, vội vàng rời khỏi nơi này. Ra nhà ở này cùng khách sạn lúc trước cư trú quả thực là khác nhau một trời một vực. Giường ngủ này thậm chí so với nệm cao su còn mềm mại thoải mái hơn nhiều, nhưng dưới giường lại không phải là đệm, cũng không phải là bông gì. Điều này khiến cho Lâm Hiểu Phong muốn mở ra tìm tòi xem đến cùng là làm bằng thứ gì. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Lâm Hiểu Phong vẫn là nhịn xuống tò mò này, miễn cho đến lúc đó để Viêm Diệt coi là đồ nhà quê. Những ngày ở chỗ này cũng rất thoải mái. Mỗi ngày Quý Quản Sự đều sẽ mang lại đầy đủ loại đồ ăn mà Lâm Hiểu Phong chưa từng ăn. Mà Lâm Hiểu Phong không có việc gì cũng lôi kéo Quý Quản Sự, bảo hắn nói cho mình các loại kỳ văn cùng với tình huống bên trong yêu vực. Quý Quản Sự là một yêu quái đã tu luyện nhiều năm, đối với sự tình ở bên trong yêu vực đều rất rõ ràng, cũng là biết gì đều nói hết. Mấy ngày này Viêm Diệt cũng không có xuất hiện qua. Đến giữa trưa ngày thứ năm, Lâm Hiểu Phong mới vừa ăn cơm xong, Viêm Diệt liền ăn mặc một thân áo giáp màu đỏ đi vào phòng của Lâm Hiểu Phong. Hứa huynh đệ, chuẩn bị một chút, ta lập tức lên xe xuất phát đi Hoàng Thành, ngươi cùng ta đi một chuyến, đến lúc đó ta giúp ngươi tiến cử với Bạch Thạch đại nhân. Viêm Diệt nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền gật đầu hỏi. Đúng rồi, hai người lúc ấy đi cùng với ta, ngươi tìm được rồi sao? Viêm Diệt lắc đầu. Một chút tin tức cũng không có, hai yêu quái kia liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Tình huống này nhất định phải bẩm báo cho Bạch Thạch đại nhân một chút. Hai yêu quái có thể hoàn toàn hóa thành hình người lẻn vào lãnh địa của chúng ta cũng không phải là việc nhỏ. Đương nhiên một chuyến này chính yếu vẫn là tiến cử ngươi. Viêm Diệt nói xong liền mang theo Lâm Hiểu Phong đi đến đại môn của phủ thành chủ. Trước đại môn đang dừng lại một chiếc xe ngựa rất lớn, toàn bộ ngựa kéo xe đều là màu đỏ như máu, trên đầu còn có sừng, trên thân tản ra yêu khí nhàn nhạt, hiển nhiên cũng không phải là ngựa tầm thường. Mà thùng xe cũng đủ ngồi 8 người. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Viêm Diệt lên xe, ngựa yêu phía trước liền bắt đầu chạy băng băng. Từ nơi này đến Hoàng Thành đại khái yêu cầu bao lâu? Lâm Hiểu Phong nhìn bên ngoài thùng xe hỏi. Viêm Diệt nói. Đại khái yêu cầu 3 canh giờ. Đây cũng là xe ngựa của Viêm Diệt tốc độ mau, đổi làm xe ngựa bình thường lên đường ít nhất phải cần 1 ngày 1 đêm mới có thể đến nơi. Ngựa yêu này tốc độ cực nhanh, thùng xe không ngừng rung lắc. Sau khi lên xe, Viêm Diệt cũng không có nói chuyện cùng với Lâm Hiểu Phong, ngược lại là suy tư chuyện gì. Lâm Hiểu Phong cũng thực an tĩnh. Xe chạy khoảng 1 canh giờ, bỗng nhiên ngựa yêu bên ngoài gào giống lên. Lâm Hiểu Phong cùng Viêm Diệt cơ hồ là đồng thời mở ra hai mắt. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được bên ngoài có một cỗ yêu khí cường đại đang ngăn cản đường đi của bọn họ. Viêm Diệt mày nhăn lại, giống lớn quát. Người nào dám chặn đường của Viêm Diệt ta? Viêm Diệt từ trong thùng xe đi ra, Lâm Hiểu Phong vội vàng đi cùng. Trước xe ngựa lúc này đang đứng một lão nhân quần áo tả tơi. Lão nhân này thoạt nhìn khoảng hơn 80 tuổi, lưng gù, tay cầm quải trượng. Tiểu tử Viêm Diệt, khi ta tung hoành yêu vực, người vẫn còn đang uống sữa. Đừng nói cản đường ngươi, cho dù ta phá hủy phủ thành chủ thì như thế nào? Lão nhân mặt không biểu tình nói. Lục Khinh Thủy. Viêm Diệt nhìn đến người này mày gắt gao nhăn lại. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Viêm Diệt thành chủ, Lục Khinh Thủy này là người nào? Theo lý thuyết Viêm Diệt làm một trong 28 thành chủ của yêu vực, thực lực đương nhiên ở trong yêu vực cũng còn như có tiếng tăm. Nhưng hiện tại thần sắc của hắn nhìn Lục Khinh Thủy này lại có chút không bình thường. Hắn là đệ nhất cường giả Lục Khinh Thủy, môn hạ của Bạch Hồ Vương. Viêm Diệt nói. hắn ở dương gian hẳn là cũng có lưu lại một ít danh tiếng, gọi là kiểu sắc lộc, có nghĩa là nai chín màu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ rất nhiều người đều xem qua bộ phim kiểu sắc lộc này, mà căn cứ một ít sách cổ có ghi lại, thời xưa ở trong sa mạc Gobi liền có một con kiểu sắc lộc. Thế nhưng thiện ác khó định, có người lạc đường gặp được nó sẽ được kiểu sắc lộc này đưa ra khỏi hoang mạc, mà có một số tiểu thương đi trên con đường tơ lụa gặp được kiểu sắc lộc lại bị lọt vào tập kích của nó. Lúc trước cũng có người đi tìm con nai như vậy, nhưng lại không có ai có thể tìm được. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một ít truyền thuyết từ trong hoang mạc truyền ra. Nhưng sau khi tới chiều đường rồi, kiểu sắc lộc này không bao giờ nhìn thấy được nữa. Nếu lộc khinh thủy này thật sự là kiểu sắc lộc ở thời điểm chiều đường kia, như vậy tuổi thọ của hắn đã vượt qua 1000 năm. Cũng khó trách Viêm Diệt sẽ thận trọng như vậy. Viêm Diệt hít sâu một hơi lên hỏi: Lộc khinh thủy, ngươi không ở lãnh địa của mình đến địa giới của Bạch Thạch đại nhân làm cái gì? Tiểu tử Viêm Diệt, lão phù là phụng mệnh của Bạch Hồ Vương, muốn hỏi ngươi một chút, xem có ý tứ gia nhập Bạch Hồ Vương hay không? Lộc khinh thủy nói. Viêm Diệt phá lên cười, hắn nhìn Lộc khinh thủy. Thật là buồn cười, Lộc khinh thủy, người tốt xấu gì cũng sống 1000 năm, Bạch Thạch đại nhân có thể tin tưởng ta, đem toàn bộ lăng thành giao cho ta trông coi, đây là tín nhiệm lớn lao đối với ta. Người cho rằng ta sẽ phản bội Bạch Thạch đại nhân hay sao? Lộc khinh thủy khẽ gật đầu. Lão phù đến đây cũng chỉ là khuyên bảo ngươi một lần, cũng không cho rằng chỉ nói mấy câu sẽ khiến cho người gia nhập vào chỗ chúng ta. Thế nhưng ta lại còn có một nhiệm vụ, nếu người không đáp ứng vậy giết người. Lộc khinh thủy nói. Viêm Diệt ăn mặc một thân áo giáp màu đỏ như máu, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ nhìn hắn. Vậy thử xem. Không vội không vội. Lộc khinh thủy vẫy vẫy tay, ngược lại rất có hứng thú nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Nghe nói lăng thành các người có xuất hiện một vị Hứa tiên sinh, Bạch Hồ Vương chúng ta rất coi trọng người tài, không biết Hứa tiên sinh có hứng thú đến làm môn hạ của Bạch Hồ Vương chúng ta hay không? Không có hứng thú. Lâm Hiểu Phong không chút do dự liền cự tuyệt. Lộc khinh thủy cũng không có sốt ruột. Người có thể từ từ suy xét, lúc sau lại hồi đáp cho ta, không cần trả lời gấp như vậy. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Lúc này hắn tới yêu vực cũng không phải là vì muốn quấn vào bên trong nội đấu của yêu vực, mà chỉ là vì hoa sen bảy màu. Đương nhiên có lẽ chính mình sau khi đáp ứng Bạch Hồ Vương, Bạch Hồ Vương sẽ đáp ứng cấp cho mình hoa sen bảy màu, nhưng việc đó ít nhất cũng phải chờ sau khi Bạch Hồ Vương đánh hạ Hoàng Cung Yêu. Một là Lâm Hiểu Phong không chờ được lâu như vậy, hai là mặc dù hắn có thể chờ đợi, nhưng cuối cùng Bạch Hồ Vương có thể đánh hạ Hoàng Cung Yêu hay không vẫn là chưa thể biết trước được. Chờ ta giết tiểu tử Viêm Diệt này, người hãy hồi đáp cho ta là được. Lộc khinh thủy nói xong dùng sức đem quả trường cắm ở trên mặt đất. Mặt đất nứt ra từng đạo vết rách. Trên người của Lộc khinh thủy tản mát ra yêu khí màu xanh lục. Tuy rằng chỉ là màu xanh nhạt, nhưng đây cũng là yêu khí màu xanh lục, cùng yêu khí màu đen hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Trên người Viêm Diệt thế nhưng bốc cháy lên ngọn lửa. Tới! Lửa cháy hừng hực trên người của Viêm Diệt, độ nóng cực cao. Lâm Hiểu Phong vội vàng hơn tới một bên thoái lui. Chỉ là đứng ở bên cạnh Viêm Diệt đều làm cho hắn có chút không chịu nổi. Viêm Diệt vừa dẫm chân, nháy mắt vọt đi lên, một quyền hướng trên mặt của Lộc khinh thủy đánh tới. Lộc khinh thủy đứng ở tại chỗ có vẻ thực bình tĩnh. Lên ở thời điểm Viêm Diệt chỉ còn cách hắn khoảng 1 mét, phía sau Lộc khinh thủy thế nhưng tản mát ra ánh sáng 9 màu. Phanh một tiếng, Viêm Diệt bị ánh sáng 9 màu này đánh bay trở về, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Lộc khinh thủy nói: Tiểu tử Viêm Diệt, thật muốn đấu cùng ta là không có kết cục gì tốt, nhận mệnh đi. Viêm Diệt chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, yêu khí trên người thế nhưng là màu đen. Nhìn đến đây, Lâm Hiểu Phong trừng lớn hai mắt. Thế nhưng lại là yêu khí màu đen. Khó trách một chiều liền bị Lộc Khinh Thủy đánh bay ra ngoài. Nhưng tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nghĩ đến một sự tình càng thêm kinh người. Ở địa phương cá lớn nuốt cá bé như yêu vực này, Viêm Diệt có thể lấy thực lực yêu khí màu đen ngồi trên vị trí thánh chủ. Việc này càng làm cho người khiếp sợ. Viêm Diệt hoạt động gần cốt, nhìn dáng vẻ cũng không có chịu thương thế gì quá nặng. Lộc Khinh Thủy, người thật đúng là đã lớn tuổi rồi, lần này đánh vào trên người ta không đau không ngứa. Viêm Diệt hít sâu một hơi, ngọn lửa trên người ầm ầm bùng cháy. Nếm thử một quyền này đi. Viêm Diệt xông lên phía trước, tiếp tục đánh tới Lộc Khinh Thủy. Lúc này đây, ánh sáng chín màu kia tiếp tục sáng lên. Lần này, ánh sáng chín màu trực tiếp bao phủ ở trên người Viêm Diệt. Đến chạm vào ta đều không được, vậy mà cũng dám dõng dạc nói muốn đánh bại ta. Làn da của Lộc Khinh Thủy chất đầy nếp nhăn, lộ ra tươi cười. Sau khi Viêm Diệt bị ánh sáng chín màu này bao phủ, không nhúc nhích được chút nào. Viêm Diệt muốn giãy giụa nhưng lại bị ánh sáng chín màu này giữ chặt. Lộc Khinh Thủy vươn tay sờ ở trên trán của Viêm Diệt. Đáng tiếc ngươi không phải thủ hạ của Hồ Vương, nếu không thành tựu không chỉ có một chút như vậy. Hai mắt của Viêm Diệt trừng lớn như Lộc Khinh Thủy. Ngươi giết ta, chẳng lẽ cho rằng Bạch Thạch đại nhân có thể dễ dàng buông tha cho ngươi? Qua không bao lâu, Hồ Vương cùng Quỷ Giao đại nhân liên thủ, chỉ sợ Bạch Thạch đều sẽ sống không được. Lộc Khinh Thủy tươi cười đầy mặt nói. Đến lúc đó, chỉ sợ Bạch Thạch còn phải cầu ta buông tha cho ngươi. Trên mặt của Viêm Diệt lộ ra sự khinh miệt. Chỉ với đám ô học các ngươi, cũng muốn lật đổ sự thống trị của yêu hoàng bệ hạ. Nhìn hai người đối thoại, Lâm Hiểu Phong cũng do dự. Lúc này, nếu chính mình ra tay, chỉ sợ cùng Viêm Diệt thêm vào, đều chưa chắc là đối thủ của Lộc Khinh Thủy. Nhưng nếu như không ra tay, Viêm Diệt có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong do dự. Lúc này, ánh sáng chín màu tản mát ra trên người Lộc Khinh Thủy cũng chậm rãi tụ lại. Trên người của Viêm Diệt giống như bị xé rách. Hắn tức khắc cảm giác thống khổ bất kham. Thân thể thật giống như tùy thời sẽ bị nổ tung. Trên mặt của Lộc Khinh Thủy tươi cười nói. Hiện tại ngươi nhận thua, gia nhập về phía Hồ Vương, ta có thể tha ngươi một mạng. Trên mặt của Viêm Diệt mang theo thần sắc cứng cỏi. Muốn giết cứ giết. Ta cũng rất thích người tài, đáng tiếc tính cách của ngươi thật đúng là bướng bỉnh. Lộc Khinh Thủy thở dài, vừa chuẩn bị giết chết Viêm Diệt. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, bị ngã chấp cần, huyền đại tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Một thanh đao thật lớn lên bổ tới trên người của Lộc Khinh Thủy. Lần này đánh đến, Lộc Khinh Thủy có chút trở tay không kịp. Lộc Khinh Thủy không thể nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ bỗng nhiên ra tay như vậy. Phanh, một tiếng vang lớn truyền đến. Lộc Khinh Thủy trực tiếp bị đánh lùi lại sau vài bước. Viêm Diệt rơi trên mặt đất, thở hổn hển. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong vừa ra tay. Cảm ơn. Viêm Diệt cũng không nghĩ đến Lâm Hiểu Phong sẽ ra tay cứu mình. Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Hắn tốt xấu gì cũng ở trong phủ thành chủ của Viêm Diệt, ăn không uống không mấy ngày. Tuy rằng Viêm Diệt đối với mình tốt như vậy là có ý muốn mời chào chính mình, nhưng để cho Lâm Hiểu Phong trở mắt nhìn Viêm Diệt bị giết chết, hắn cũng làm không được. Lộc Khinh Thủy nhíu mày nói. Kỳ quái, thanh đao ngươi vừa dùng là thứ gì? Không có yêu khí, ngươi dùng tà thuật sao? Ấy, nhìn dáng vẻ này, một chuyến này ta đến không công rồi. Lộc Khinh Thủy có chút tiếc nuối. Mục đích một chuyến này của hắn, một phương diện là giết chết Viêm Diệt, còn có một mục đích chính là mời chào yêu quái mới xuất hiện này. Nhưng xem tình huống hiện tại, hắn cũng chỉ có thể giết hai người bọn họ. Lộc Khinh Thủy cầm lấy quải trượng. Cây quải trượng này xuất hiện ánh sáng chín màu lóng lánh lóa mắt. ánh sáng vừa xuất hiện, bay thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt. Lâm Hiểu Phong cảm giác được một cỗ áp bách thật lớn. Lâu Khinh Thủy thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ánh sáng bay tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, hắn vội vàng vung đao lên che ở trước ngực. Oanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong bị ánh sáng này đẩy lùi 4-5 mét, cánh tay cầm đao bị chấn đến đau nhức, mà Viêm Diệt càng là bị đánh bay ra ngoài, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Hứa huynh đệ, việc này sợ là liên lụy ngươi rồi. Viêm Diệt ngẩng đầu, trên mặt cũng là tràn đầy tiếc nuối. Không nghĩ tới Bạch Hổ Vương lại phái lão quái vật Lộc Khinh Thủy này ra tay, thật đúng là bất cẩn. Tình huống lúc này chỉ giữa hai người lên thủ, cũng không phải là đối thủ của Lộc Khinh Thủy. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nhìn Lộc Khinh Thủy phía trước. Là ta tự mình ra tay, không trách người. Đến lúc này hai người các người còn có tâm tư nói chuyện phiếm, thật là không dễ dàng. Đôi tay của Lộc Khinh Thủy nâng lên, dưới thân của Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt xuất hiện hai đạo ánh sáng chín màu bay thẳng đến, vây quanh hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là nếm tới loại hương vị bị ánh sáng chín màu này bao bọc lấy. Loại cảm giác này giống như không gian bên người không ngừng đè ép chính mình, cảm giác tùy thời chính mình sẽ bị vỡ ra. Tình huống Viêm Diệt so với Lâm Hiểu Phong tốt hơn rất nhiều. Hắn dù sao cũng là yêu quái, thân thể so với con người mạnh hơn không ít. Thực màu, thân thể của Lâm Hiểu Phong liền xuất hiện từng đạo vết máu, giống như giây tiếp theo liền sẽ bị chia năm xẻ bảy. Lộc Khinh Thủy khinh miệt nhìn hai người, cũng đối với sức mạnh cường đại của chính mình thực vừa lòng. Hắn chính là lão quái vật đã sống hơn 1000 năm. Đối phó Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt trước mắt này, nếu thua mới gọi là kỳ quái. Lộc Khinh Thủy, ngươi đến địa giới của ta hại người, lại không hỏi trước ta một chút sao? Một thanh âm vang lên. Lâm Hiểu Phong chịu đựng đau nhức nhìn qua. Lúc này một nam tử trung niên ăn mặc áo giáp màu đỏ, thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Người này gương mặt chữ điền, trên người tản ra yêu khí như có như không. Bạch Thạch đại nhân! Viêm Diệt kinh ngạc hô lên, mà đồng tử của Lộc Khinh Thủy cũng là hơi hơi co rụt lại. Bạch Thạch, không có khả năng, ngươi tại sao sẽ xuất hiện tại nơi rừng núi hoang vắng này? Cho dù là rừng núi hoang vắng cũng là lãnh địa của ta. Bạch Thạch mặt không biểu tình đi đến giữa Viêm Diệt cùng với Lâm Hiểu Phong. Hắn nâng tay lên, đôi tay ấn ở trên vai của hai người. Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác được có một cỗ yêu khí cường đại áp xuống ánh sáng chín màu đang bao vây chính mình. Ánh sáng chín màu này vừa bị áp xuống, cỗ cảm giác muốn vỡ ra trên người Lâm Hiểu Phong rốt cục là biến mất. Lục Khinh Thủy khẽ cau mày. Thời điểm Bạch Thạch xuất hiện, hắn liền minh bạch chính mình muốn giết chết Viêm Diệt cùng với Lâm Hiểu Phong cơ hồ là không có khả năng. Nhìn dáng vẻ Bạch Thạch đại nhân không chào đón ta. Lộc Khinh Thủy cầm lấy quải trường. Ta đây vẫn là nên trở về đi thôi. Nói xong, hắn liền làm ra bộ dáng muốn rời đi. Bạch Thạch nói: Đến lãnh địa của ta lại muốn giết người của ta, bây giờ liền muốn vỗ mông chạy đi như vậy sao? Lộc Khinh Thủy nở nụ cười. Như thế nào, chẳng lẽ Bạch Thạch đại nhân còn muốn giết ta sao? Lộc Khinh Thủy tự tin nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, trực tiếp giết ta, không sợ sẽ cùng với Hồ Vương chính diện khai chiến sao? Lộc Khinh Thủy rất rõ ràng địa vị của mình ở bên phía Bạch Hồ Vương. Chính mình nếu như bị Bạch Thạch giết chết, như vậy liền sẽ chính diện khai chiến. Mà Bạch Thạch đương nhiên là không muốn khai chiến. Yêu Hoàng chỉ là mất tích, cũng không phải đã chết. Nếu có thể kéo dài, đương nhiên là thời gian kéo đến càng dài càng tốt. Vạn nhất ngày nào đó Yêu Hoàng lại xuất hiện thì sao? Đây cũng là nguyên nhân hắn dám đến lãnh địa của Bạch Thạch giết Viêm Diệt. Viêm Diệt lúc này đương nhiên là muốn cho Bạch Thạch giết chết Lộc Khinh Thủy. Thế nhưng hắn cũng không dám nói ra những lời này. Làm thủ hạ của Bạch Thạch, hắn biết rõ, kỳ thật mặc kệ là Bạch Thạch hay là Bạch Hồ Vương đều không muốn khai chiến. Bạch Thạch còn muốn kéo dài tới thời điểm Yêu Hoàng xuất hiện, mà Bạch Hồ Vương lại là còn chưa có chuẩn bị xong. Nhưng nếu như so sánh, thật sự phải khai chiến, hai đại yêu Bạch Hổ Vương cùng với Quỷ Giao liên thủ, đương nhiên là so với Bạch Thạch càng chiếm cứ nhiều ưu thế hơn. Tất cả mọi người nhìn phản ứng của Bạch Thạch. Bạch Thạch lạnh lùng nói: "Phế đi một chân của chính mình, sau đó rời đi." Trên mặt của Lộc Khinh Thủy lộ ra tươi cười, tiếp theo nâng tay lên hung hăng đánh vào trên đùi bên trái của mình. Phình một tiếng, đùi này trực tiếp bị hắn đánh gãy. Lộc Khinh Thủy không hề do dự chút nào. Tuy nói Bạch Thạch không muốn khai chiến, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là đại yêu, không giết chính mình, ngược lại nói ra điều kiện này, chỉ sợ đã là cực hạn của hắn. Nếu như chính mình còn rong dài, thật sự chọc giận Bạch Thạch, vậy thì sẽ không chỉ đơn giản đánh gãy một chân như vậy. Lộc Khinh Thủy đã sống hơn 1000 năm, người lão đã thành tinh rồi, đối với việc xuống tay với chính mình cũng rất tàn nhẫn. Nói thật, nếu muốn để cho Lâm Hiểu Phong tự phế bỏ chân của mình như vậy, hắn thật đúng là không thể xuống tay được. Lộc Khinh Thủy cắn chặt răng, mặc dù là yêu quái đã sống nhiều năm như vậy, nhưng đánh gãy một chân vẫn là đau đến mức cả người đổ mồ hôi. Bạch Thạch đại nhân, đã có thể đi rồi chứ? Lộc Khinh Thủy cắn răng hỏi. Cút đi! Bạch Thạch không có ý tứ muốn phản ứng với hắn. Cũng may Lộc Khinh Thủy mang theo quải trưởng, lúc trước nó không chừng chính là dùng để trang bức, nhưng hiện tại lại thật sự có tác dụng. Tuy rằng chống quải trưởng, nhưng tốc độ của Lộc Khinh Thủy lại không chậm, thực mau lên rời khỏi nơi này. Tại sao đại nhân lại ở chỗ này? Viêm Diệt cung kính hỏi. Bạch Thạch nói: Vận khí của người cũng không tồi, ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy có đánh nhau, vừa lúc liền thấy được. Nói xong, Bạch Thạch nhìn về phía Lâm Hiểu Phong đang đứng bên cạnh Viêm Diệt, mở miệng hỏi: Hắn là ai? Đây là yêu quái ta phát hiện ở Lăng Thành, có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Đây là Hứa Sương, lần này ta chính là đặc biệt mang theo hắn, muốn dẫn tiến đến trước mặt đại nhân. Viêm Diệt cung kính đáp lời. Bạch Thạch liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: Dẫn hắn đến Hoàng Cung yêu rồi nói sau, ta còn có việc khác. Nói xong, Bạch Thạch liền rời đi khỏi nơi này. Nhìn bóng dáng của Bạch Thạch rời đi, Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác không nói lên lời. Đây là Bạch Thạch sao? Thật đúng là uy phong, một câu là có thể làm cho Lộc Khinh Thủy tự đánh gãy một chân của mình rời đi. Lâm Hiểu Phong cảm khái nói. Viêm Diệt ở một bên cười nói: Chính là như vậy, Bạch Thạch đại nhân. Không, phải nói là ba vị đại tiên Bạch Thạch đại nhân, Bạch Hồ Vương cùng với Quỷ Giao, thực lực ở trong yêu vực này, ngoại trừ yêu hoàng, liệu ai có thể là đối thủ của bọn họ? Bởi vì Lâm Hiểu Phong vừa rồi không tiếc ra tay đối với Lộc Khinh Thủy muốn cứu chính mình, tuy rằng không có hiệu quả gì, nhưng ân tình này Viêm Diệt vẫn là nhớ kỹ không thôi. Ấn tượng đối với Lâm Hiểu Phong cũng là cực tốt. Sau khi hai người sợ bóng sợ gió một hồi, lại ngồi trên xe ngựa tiếp tục chạy đến Hoàng Cung yêu. Lâm Hiểu Phong ở trên xe tò mò hỏi: Viêm Diệt thành chủ, nói đến tại sao người chỉ có yêu khí màu đen liền có thể ngồi trên vị trí thành chủ vậy? Viêm Diệt nói: Không cần gọi ta là thành chủ, gọi đại ca là được. Ở yêu vực chúng ta, 28 tòa thành trì cũng không phải toàn bộ thành chủ đều là yêu khí màu xanh lục. Có lẽ tất cả cộng lại, yêu quái có yêu khí màu xanh lục cũng chỉ có 10 mấy người. Mà giống như chúng ta, đều là đã đến đỉnh của yêu khí màu đen, tuy chỉ thiếu chút nữa là có thể hóa thành yêu khí màu xanh lục, nhưng điểm này lại là khoảng trống, cũng không biết có thể vượt qua được hay không. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo hỏi: Bạch Thạch đại nhân cùng với Lộc Khinh Thủy chênh lệch rất lớn sao? Đương nhiên rất lớn. Viêm Diệt nói: Người có nhận ra không, yêu khí của Lộc Khinh Thủy chỉ là màu xanh nhạt, nhưng yêu khí của Bạch Thạch đại nhân đã đạt tới màu xanh đậm. Màu sắc càng nồng đậm, chứng minh người đó càng mạnh. Viêm Diệt kiên nhẫn giải thích nghi hoặc cho Lâm Hiểu Phong. Nếu như ở thời điểm trước, chỉ sợ Viêm Diệt không có rảnh rỗi đi giải thích cho Lâm Hiểu Phong mấy thứ này. Nhưng trước nay khác, Lâm Hiểu Phong ở trên xe ngựa không ngừng dò hỏi một ít vấn đề về yêu vực. mà Viên Diệt cũng là biết gì nói hết. Viên Diệt cũng chỉ suy nghĩ, do Lâm Hiểu Phong dốc lòng tu luyện, đối với những việc ở trong yêu vực này không hề hiểu biết, cũng không quá mức kỳ quái. Sau khi hỏi xong một ít hoang mang trong lòng, Lâm Hiểu Phong lên ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Lúc trước, Lục Kinh Thủy sử dụng ánh sáng chín màu kia cũng làm cho hắn bị thương một ít. Một số chỗ trên làn da đều bị nứt ra. Bất quá, nấy năng lực khôi phục thân thể của Lâm Hiểu Phong cũng không phải vấn đề gì lớn. Không bao lâu, rốt cuộc tới hoàng thành của yêu vực. Toàn bộ hoàng thành không còn phong cách châu Âu thời Trung Cổ như ở Lăng Thành nữa. Toàn bộ kiến trúc giống như thành Trường An của triều đường. Lâm Hiểu Phong cưỡi xe ngựa tiến vào hoàng thành, giống như đang đi qua thời cổ đại. Bên ngoài đường phố phồn hoa dị thường, một số yêu quái ăn mặc trang phục cổ đại đi lại ở trên phố. Lâm Hiểu Phong nhìn tới đường phố giống như một đứa trẻ hiếu kỳ. Ngươi là lần đầu tiên tới hoàng thành sao? Viêm Diệt cười hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, nơi này thật đúng là rất lớn. Đương nhiên, Viêm Diệt nói. Hoàng thành cư trú mấy chục vạn yêu quái, mà trung tâm của hoàng thành đó là hoàng cung yêu. Có cần ta đưa người đi dạo hay không? Viêm Diệt hỏi. Phong là người đầu tiên tới hoàng thành đều rất muốn đi du ngoạn một chút. Không cần, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Vẫn là đi hoàng cung yêu trước, sau khi gặp được Bạch Thạch đại nhân rồi nói sau. Lâm Hiểu Phong trong lòng nhớ tới hoa sen bảy màu, nào có tâm tư gì đi dạo phố. Xe ngựa chậm rãi đến trước một tòa trường thành thật lớn. Hoàng cung yêu ở trong hoàng thành, thuộc về thành trong thành, vương vức lên giống như Tư Cấm Thành ở Bắc Kinh cổ đại. Thỉnh thoảng sẽ còn có yêu binh đi tuần tra ngang qua. Thực lực của những yêu binh đó hiển nhiên so với đôi tuần tra yêu quái ở Lăng Thành mạnh hơn không ít. Sau khi xe ngựa đi vào trước cửa thành, một yêu quái có khuôn mặt chó thân người đi tới trước xe ngựa. Viêm Diệt tung ra một khối lệnh bài. Yêu quái này vừa tiếp nhận lệnh bài liền cung kính tránh ra, để cho xe ngựa tiến vào hoàng cung yêu. Trong hoàng cung yêu vô cùng rộng lớn, dù sao cũng là hoàng thành, không đếm được cung điện phòng ốc. Lâm Hiểu Phong ở trong xe ngựa nhìn về những cung điện ở bên ngoài kia. Những cung điện đó thoạt nhìn trông không khác gì phong cách của triều đường. Nghĩ đến cũng thực bình thường. Rốt cuộc thời gian đó, khi những yêu quái này bị buộc đến yêu vực, đúng là vào thời đại triều đường. Những phong cách kiến trúc đều giống với triều đường, cũng thực bình thường. Xe ngựa chạy đến một sảnh phủ liền dừng lại. Viêm Diệt nói, đi theo ta. Hai người đi vào sảnh phủ. Bạch Thạch đại nhân tại sao lại tiếp khách ở sảnh phủ? Lâm Biểu Phong không nhìn được hỏi. Viêm Diệt giải thích, chính điện là nơi yêu hoàng bệ hạ sử dụng để tiếp khách. Bạch Thạch đại nhân không giống hai yêu quái lòng lang dạ sói, Bạch Hồ Vương cùng với quỷ giao kia. Hắn có thể phân rõ yêu vực là của yêu hoàng bệ hạ. Hiện tại chỉ là yêu hoàng bệ hạ có việc tạm thời rời đi, hắn mới vì bệ hạ trông giữ yêu vực mà thôi. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, vậy yêu hoàng bệ hạ đến cùng là vì sao biến mất vậy? Là thật sự biến mất hay là có chuyện gì rời đi? Điểm này cũng là Lâm Hiểu Phong rất tò mò. Nếu có thể nghe được, vậy thì có thể nói cho Diệp Khánh Thần, cũng làm cho hắn cùng với Tử Thiên Thiến trước tiên hoàn thành nhiệm vụ rời đi khỏi yêu vực. Viêm Diệt suy nghĩ một chút, tiếp theo mới thở dài nói, ây, yêu hoàng bệ hạ thật sự không biết tung tích. Mặc dù là Bạch Thạch đại nhân, chỉ sợ cũng không biết yêu hoàng bệ hạ đã đi đến nơi đâu. Không nên tùy tiện nghị luận sau lưng bệ hạ. Thanh âm của Bạch Thạch từ trong sảnh phủ truyền đến. Lâm Hiểu Phong vô thức đã bước vào sảnh phủ. Lúc này Bạch Thạch ngồi ở trên ghế, đã không còn mặc áo giáp màu đỏ giống như lúc trước, mà là ăn mặc một thân trường bào màu xanh. Mặc dù là Bạch Thạch ăn mặc trường bào màu xanh, cũng không che giấu được sự uy nghiêm trên người hắn. Là thuộc hạ thất lễ. Viêm Diệt vội vàng quỳ xuống. Bạch Thạch vẫy vẫy tay. Được rồi, nếu nghị luận sau lưng bệ hạ mà có tội, chỉ sợ hơn phân nửa yêu quái trong yêu vực đều phải bị trị tội. Nói xong, Bạch Thạch đem ánh mắt phóng tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Vẫn là nói Hứa Xương này đi, người đứng lên trước. Vâng. Viêm Diệt gật đầu đứng lên. Bạch Thạch lúc này đánh giá Lâm Hiểu Phong một trận. Viêm Diệt thì tại một bên nói về việc Lâm Hiểu Phong xuất hiện. Sau khi nói xong, Bạch Thạch mới khẽ gật đầu. Hắn hỏi: Hứa Sương, người không phải là yêu quái đúng không? Lâm Hiểu Phong cả người chấn động, theo bản năng muốn nói chính mình thật sự là yêu quái. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Bạch Thạch khẳng định đã nhìn ra cái gì, nếu không cũng sẽ không nói như thế. Nếu như mình biện mình, ngược lại sẽ làm Bạch Thạch xem nhẹ. Bẩm Bạch Thạch đại nhân, ta là con người. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Kinh ngạc nhất không ai khác chính là Viêm Diệt. Trên mặt hắn lộ ra khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại là nhân loại. Bạch Thạch mặt không biểu tình nói: Yêu vực chúng ta cùng Dương Gian đã có hiệp nghị, không cho phép nhân loại tiến vào yêu vực. Người tới, đem hắn kéo đi ra ngoài giết chết cho ta. Lúc này có hai yêu binh từ bên ngoài đi vào, đi tới bên người Lâm Hiểu Phong. Viêm Diệt không dám tin tưởng nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: Người thật sự là nhân loại? Đúng vậy, cam đoan không giả. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn hai yêu quái kia tới gần, Lâm Hiểu Phong liền muốn rút ra yêu đao phản kháng. Cũng may Lâm Hiểu Phong trải qua nhiều năm như vậy đã hình thành một thói quen tốt, khi càng nguy hiểm hắn càng có thể bảo trì bình tĩnh, làm cho chính mình thanh tỉnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Theo lý thuyết, nếu Bạch Thạch có thể nhìn ra chính mình là con người, vậy thì khi hắn đuổi Lâu Khinh Thủy đi, hẳn là cũng đã nhìn ra. Thật muốn giết chính mình, chỉ sợ khi đó đã động thủ rồi. Tại sao còn sẽ bảo Viêm Diệt mà mình tới Hoàng Cung Yêu để gặp hắn? Sau khi nghĩ như vậy, khi hai yêu binh lại đây áp giải hắn, Lâm Hiểu Phong cũng không có phản kháng. Nếu thật muốn giết hắn, phản kháng chỉ sợ cũng không thể làm được cái gì. Rốt cuộc thực lực của Bạch Thạch này sâu không lường được. Lúc này cũng chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cuộc Bạch Thạch này cũng không phải thật tình muốn giết chính mình. Lên ở thời điểm khi trong đầu của Lâm Hiểu Phong có vô số ý niệm hiện lên, Viêm Diệt lại ngăn trước người của hai yêu binh kia. Chậm đã! Viêm Diệt nhìn về phía Bạch Thạch. Bạch Thạch đại nhân, mặc dù Hứa Sương là con người, nhưng lúc trước khi Lộc Khinh Thủy đối phó thuộc hạ, hắn đã ra tay cứu giúp, còn xin đại nhân tha cho hắn một mạng. Bạch Thạch đáp: Nhưng hắn cũng không có cứu được người. Nếu lúc ấy hắn không ra tay, Lộc Khinh Thủy sẽ không giết hắn. Nhưng ra tay rồi, Lộc Khinh Thủy lại muốn mạng của hắn. Hắn dám đánh cuộc tính mạng của chính mình, cũng muốn cứu thuộc hạ. Thuộc hạ không thể nhìn thấy hắn chết. Còn xin đại nhân cho thuộc hạ một chút mặt mũi, ta cho hắn một mạng, ta sẽ đưa hắn trở về Dương Gian là được. Viêm Diệt lớn tiếng nói. Lâm Hiểu Phong cũng đánh giá sắc mặt của Bạch Thạch. Thái độ của Bạch Thạch lúc này chính là quyết định sinh tử của mình. Bạch Thạch suy xét một trận, lúc này mới chậm rãi nói: Các người lui ra ngoài. Bốn chữ này vừa ra, hai yêu binh áp giải Lâm Hiểu Phong liền buông tay, vội vàng đi ra bên ngoài. Đã tạ Bạch Thạch đại nhân đã không giết. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Lúc này hắn cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ Bạch Thạch không có tâm tư muốn giết chính mình. Bạch Thạch gật đầu nói: Không giết người là bởi vì thấy người lúc ấy đã cứu Viêm Diệt. Thế nhưng hiệp nghị của chúng ta cùng với Dương Gian, còn xin người tuân thủ, lập tức rời khỏi yêu vực. Đại nhân là sợ Dương Gian chúng ta quấy nhiễu yêu vực sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bạch Thạch cũng không kiêng dè nói: Hiện giờ cách cục của yêu vực chúng ta đang dung chuyển, thật nhiều năm đều không có người từ Dương Gian lại đây. Lúc này ngươi tiến vào, ta đây không lo lắng cũng không được. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói: Bẩm đại nhân, ta tên là Lâm Hiểu Phong, từ Dương Gian lại đây cũng không có ý làm nhiễu loạn yêu vực, mà là vì hoa sen bảy màu trong Hoàng Cung Yêu. Hoa sen bảy màu? Bạch Thạch nhắm hai mắt suy tư một trận, nói ra: Đây là đồ vật của yêu hoàng bệ hạ. Viên Diệt ở một bên vội vàng nói: Đồ vật của yêu hoàng bệ hạ không thể tùy tiện cho ngươi. Đây cũng là Viêm Diệt muốn tốt cho Lâm Hiểu Phong. Nếu lúc này Lâm Hiểu Phong nói cái gì sai, hắn cũng không thể giữ được Lâm Hiểu Phong. mặt mũi của hắn ở trước mặt Bạch Thạch đại nhân dù một lần còn có thể được, nhưng nếu như Lâm Hiểu Phong lại để cho Bạch Thạch xuất hiện ý niệm muốn giết hắn, chính mình sẽ không thể tiếp tục bảo vệ cho hắn. Viêm Diệt, người trước tiên lui ra ngoài đi. Bạch Thạch mở miệng nói. Viêm Diệt tức khắc có chút lo lắng. Đại nhân, hắn cũng là vô tình bị lạc, để ta dẫn hắn trở về Dương Gian là được. Lui ra ngoài. Thanh âm của Bạch Thạch tăng thêm vài phần. Viêm Diệt nghe thấy vậy cũng không dám phản bác lại, lo lắng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong một cái, nhỏ giọng nói: cẩn thận một chút. Nói xong, hắn liền rời khỏi đại điện. Lâm Hiểu Phong đối với Viêm Diệt cũng rất cảm kích, tuy rằng là yêu quái, nhưng tâm địa lại không tồi. Tiểu tử Viêm Diệt này quá nặng tình nghĩa, người cứu hắn một lần, tuy rằng không có thể cứu được, nhưng hắn có thể nhớ cả đời. Bạch Thạch lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Đây cũng là nguyên nhân ta coi trọng hắn. Dừng một chút, Bạch Thạch hỏi. Ngươi muốn hoa sen bảy màu làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nói. Cứu người. Bạch Thạch nói. Làm con người. Vì một người dám tới hoàng cung yêu của ta muốn đồ vật. Người kia đối với người khẳng định rất quan trọng. Là người thân của ngươi sao? Là người tôi thích. Lâm Hiểu Phong nói. Bạch Thạch khẽ gật đầu. Ngươi cho rằng ta có thể đem hoa sen bảy màu cho ngươi hay không? Có hy vọng. Lâm Hiểu Phong đáp. Tại sao nói có hy vọng? Bạch Thạch rất có hứng thú hỏi. Nếu Bạch Thạch đại nhân không cho tôi một tia hy vọng, chỉ sợ sẽ không cùng tôi nói nhiều điều vô nghĩa như vậy, mà đã để cho Viêm Diệt đưa tôi trở về Dương Gian. Lâm Hiểu Phong đáp. Bạch Thạch nói. Tiểu tử nhân loại người còn có điểm thú vị. Không nói nhân loại, chỉ là yêu quái. Gặp được ta, nói chuyện đều không thể lưu loát. Lúc trước ta nói muốn giết người, người lại cũng không hoảng loạn, thậm chí còn muốn nói cho ta việc muốn lấy bảo bối mà bệ hạ cất chứa. Bạch Thạch cũng là có điều không biết. Nếu Lâm Hiểu Phong giống như những âm dương tiên sinh khác, nhìn thấy hắn chỉ sợ đích xác nói chuyện đều không thể lưu loát. Nhưng người chung quanh hắn quen biết đều là ai? Thánh chủ thánh giáo, cục trưởng Trảo Yêu cục Liêu Bá Thành, đại nhân vật trong giới âm dương, trên cơ bản hắn đều quen biết. Thậm chí ngay cả Tà Khứ Chân hay Tĩnh Thủy trong tứ đại yêu vương đều cùng hắn có quan hệ rất lớn. Chỉ sợ hắn nhìn thấy yêu hoàng cũng không đến mức luống cuống. Nói chuyện không lưu loát, sợ hãi người, đó là bởi vì trột dạ. Trong lòng ta bằng phẳng, đương nhiên là không có gì phải khiếp sợ. Lâm Hiểu Phong không vội không chậm đáp lời. Bằng phẳng, tốt. Bạch Thạch gật đầu. Hoa sen bảy màu đối với nhân loại các người thật là chí bảo, nhưng đối với yêu quái chúng ta hiệu quả lại cũng không lớn. Hoa sen bảy màu ở chỗ bệ hạ chỉ được sử dụng như một bộ sưu tập, ta cũng có quyền cho người. Con người nếu bị trọng thương dùng hoa sen bảy màu đích xác hiệu quả thực tốt, thậm chí cánh tay bị chặt đứt đều có thể mọc lại. Mà yêu quái mặc dù là bị chặt đứt cánh tay, dùng mấy năm thời gian tu luyện lại cũng có thể mọc ra tới. Bất quá hoa sen bảy màu trước sau vẫn là chí bảo, miễn phí cho người sợ là ta không làm được. Bạch Thạch nói. Thế nhưng nếu người có thể làm cho ta một chuyện, đem hoa sen bảy màu cho người cũng không sao. Bạch Thạch đại nhân thủ hạ cao thủ nhiều như vậy, còn có chuyện gì yêu cầu ta đi làm? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bạch Thạch gật đầu. Ta muốn người đi trộm Bạch Hồ lệnh trên người của Bạch Hồ Vương. Bạch Hồ lệnh trên người Bạch Hồ Vương? Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Bạch Thạch đại nhân, đây là muốn ta đi chịu chết hay sao? Bạch Thạch nói. Thủ hạ yêu quái của ta Bạch Hồ Vương đều nhận biết, chỉ có người có một ít cơ hội. Hiện tại bên phía Bạch Hồ Vương chính là rất cần người tài. Ngươi chỉ cần ra vẻ là yêu quái gia nhập về phía của Bạch Hồ Vương, tất nhiên có thể được trọng dụng. Đương nhiên, có thể có cơ hội lấy trộm Bạch Hồ lệnh. Lâm Hiểu Phong hỏi, nếu Bạch Thạch đại nhân đều có thể nhìn ra thân phận nhân loại của tôi, Bạch Hồ Vương kia lại há có thể không nhìn ra sao? Bạch Thạch giải thích, ta có thể nhìn ra người là nhân loại là bởi vì người tuy rằng ẩn tàng khí vị nhân loại rồi, nhưng lại không có yêu khí ở trên người. Đương nhiên, thực dễ dàng để người khác hoài nghi. Nhưng ta có thể làm cho Bạch Hồ Vương đều không nhận ra thân phận nhân loại của người.